chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2378, chương 2378, soi mói nữ lão tổng. Vương Đại Đông vừa mới đóng cửa lại, chuông cửa lại vang lên, còn tưởng rằng lại có chuyện tốt đưa tới cửa. Kết quả là mỹ nữ tổng giám đốc đại lão bà, nhất thời có chút thất vọng. Làm sao? Nhìn đến không phải nữ diễn viên, có chút thất vọng đúng không? Lâm Thi Nghiên híp đôi mắt đẹp nói ra. Sao có thể chứ? Vương Đại Đông biểu lộ lúng túng nói. Chuẩn bị một chút, hôm nay bắt đầu chọn lựa diễn viên. Lâm Thi Nghiên cũng không nói thêm gì, nhàn nhạt đối với Vương Đại Đông nói một câu, liền rời đi. Vương Đại Đông biểu thị có chút yêu thương. Lần này tới, vốn là coi là có thể thừa cơ quy tắc ngầm mấy cái nữ minh tinh cái gì. Kết quả Lâm Thi Nghiên đối ngoại tuyên bố hắn là nàng trợ lý. Một cái tiểu tiểu trợ lý, tự nhiên là không người hỏi thăm. Thật vất vả tới một cái, kết quả vẫn là đi nhầm gian phòng. Sau mười mấy phút, hai người cùng rời đi khách sạn. Lâm Thi Nghiên mặc trên người một đầu V chữ váy dài, mang theo kính râm, xem ra khí chàng mười phần. Vương Đại Đông thì một bộ hắc sắc tây trang, phối hợp cái kia mạnh mẽ thân thể, cương nghị khuôn mặt, sắc bén ánh mắt, xem ra tựa như là Lâm Thi Nghiên bảo tiêu. Tốt a, bảo tiêu thì bảo tiêu, hắn vốn chính là cái bảo tiêu, có thể làm mỹ nữ tổng giám đốc thiếp thân bảo tiêu cũng là kiện tương đương hạnh phúc sự tình, trọng điểm là thiếp thân. Sau một tiếng, hai người xuất hiện tại diễn viên chiêu mộ hiện trường. Trận thế kia để Vương Đại Đông đều thất kinh. Chiêu mộ hiện trường là tại một chỗ khách sạn đại sảnh. Hai người còn chưa tới, trong đại sảnh, thậm chí đại sảnh bên ngoài đều đã tập trung đầy người. Những thứ này tất cả đều là đến nhận lời mời chuyên trách bảo tiêu nhân vật diễn viên. Xem ra bộ phim này tuyên truyền 10 phần đúng chỗ, nhân khí vẫn là tương đối đủ. Lúc này, trong đại sảnh trên màn hình lớn chính để đó chuyên trách bảo tiêu đoạn phim trailer. Đoạn phim trailer không hề dài, chỉ có 2 phút đồng hồ bộ dáng, nhưng chỉ là cái này 2 phút đồng hồ nội dung liền đã đủ để chấn hám nhân tâm. Vốn là rất nhiều người cũng không coi trọng tiểu thuyết mạng sửa đổi phim truyền hình, bởi vì đoạn thời gian gần nhất trên internet xuất hiện rất nhiều thô phim mấy trăm ngàn không đến 1 triệu đầu tư, 5-60 phút cũng là một bộ điện ảnh. Không chỉ là diễn viên đội hình không được, nội dung cốt truyện cũng bị đổi khuôn mặt biển dạng. Nhất làm cho nhân nạn lấy chịu đựng là quen dùng ngũ mau đặc hiệu, cái kia đặc hiệu quả thực không dám lấy lòng, liền mười mấy năm trước đặc hiệu cũng không sánh nổi. Cho nên đối với mạng lưới phim, rất nhiều người trong lòng là bài xích, thậm chí cảm thấy phải là tại hủy nguyên tác. Nhưng chuyên trách bảo tiêu bộ phim này không giống nhau, chỉ là diễn viên đội hình thì cực kỳ mạnh mẽ, chẳng những có trong nước đang hot diễn viên, thậm chí còn chiêu mộ mấy tên nước ngoài bài lớn, hơn nữa còn là hoa hạ nổi danh đạo diễn Phùng Đại Cương tự mình đạo diễn. Sơ bộ đầu tư 100 triệu, có thể nói, tại khởi động máy trước đó, liền đã tạo đủ thế. Hiện tại diễn viên chính cơ bản đã xác định, còn có một số trọng yếu vai phụ cùng đại lượng vai quần chúng chưa có xác định. Bất quá, coi như chỉ là vai phụ, thậm chí dù là chỉ là một cái vai quần chúng, cũng hấp dẫn đại lượng diễn viên đến đây nhận lời mời. Đương nhiên, những thứ này diễn viên đều không thế nào nổi danh, trên cơ bản đều là cửu lưu hạng người, 3-4 hàng diễn viên chiếm đa số. Dù sao là vai phụ cùng vai quần chúng, nói trắng ra, coi như dùng diễn viên tạm thời cũng không có vấn đề. Nhưng Lâm Thi Nghiên vốn chính là tài đã tốt muốn tốt hơn người. Muốn làm thì làm đến tốt nhất, cho dù là vai quần chúng, nàng đều sẽ đích thân chân tuyển. Vương Đại Đông, Lâm Thi Nghiên ngồi tại giám sát thẩm tra chỗ ngồi, bên cạnh còn có hai vị điện ảnh và truyền hình công ty người phụ trách cùng đi lâm thi nghiên chọn lựa diễn viên. Rất nhanh, vị thứ nhất tham gia nhận lời mời diễn viên xuất hiện là một tái hơn 20 tuổi tiểu thịt tươi diễn viên. Thực chọn lựa diễn viên cũng là so sánh có môn đạo. Lúc trước hai người phía trên huấn luyện tiết vẫn là cho Lâm Thi Nghiên trợ giúp rất lớn. Tại trên buôn bán, nàng thật có phi thường cường đại đầu não. Nhưng tại điện ảnh và truyền hình phương diện, nàng lại là tay nghiệp dư. Chọn lựa diễn viên, cơ bản nhất một cái yêu cầu chính là muốn phù hợp nhân vật yêu cầu. Hình tượng, khí chất, tốt nhất có thể cùng hình tượng nhân vật yêu cầu nhất trí. Lần. Chính là muốn nhìn diễn viên biểu diễn. Biểu diễn không có cố định lau bụi. Mỗi người có mỗi người nói chuyện hình thức phương thức. Sau đó là nhân phẩm, diễn kỹ, vân vân. Tóm lại, hình tượng phù hợp, diễn xuất có thể dụng tâm. Nhân phẩm tốt, có nghệ đức, phụ trợ kỹ năng phong phú. Bốn điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Pass, pass, pass. Ngắn ngủi 10 phút thời gian, Lâm Thi Nghiên thì đào thải 10 cái diễn viên. Có vừa mới đi tới liền bị nàng PSSS rơi, thì liền Vương Đại Đông đều cảm giác được Lâm Thi Nghiên có chút nghiêm ngặt quá mức. Dù sao không phải tuyển diễn viên chính, chẳng qua là tuyển vai phụ cùng vai quần chúng. Về phần như thế nghiêm ngặt a, lão bà đại nhân, ngươi dạng này tuyển đi xuống, chỉ sợ chọn được trời tối cũng tuyển không đến người a. Vương Đại Đông lặng lẽ tại Lâm Thi Nghiên bên tai nói ra, dù sao hắn là biết những thứ này không có tiếng tăm gì, các diễn viên mỗi ngày đều thừa nhận bao lớn áp lực, tuyển không đến thì trống không. Lâm Thi Nghiên lại cũng không nhượng bộ, nàng nhất quán nguyên tắc thì là thà thiếu không ẩu. Người pasta ta không ý kiến, nhưng ta cần một cái lý do. Một cái trung niên diễn viên quyền đầu nắm chặt, biểu lộ 10 phần phẫn nộ. Đúng đấy, ta cảm thấy ngươi căn bản cũng không hiểu như thế nào chọn lựa diễn viên. Ngươi hiểu biểu diễn sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Thi Nghiên ăn mau cầu tì, rốt cục gây nên nhiều người tức giận. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Thi Nghiên không phải diễn viên, càng không phải là đạo diễn, chẳng qua là một cái thương nhân. Có thể nói đúng giới nghệ sĩ rốt đặc cán mai, nhưng tại chọn lựa diễn viên thời điểm, nhưng lại cực nghiêm cách. Người nói là chọn lựa diễn viên chính cũng coi như, có thể đây chẳng qua là đang chọn vai quần chúng a. Cái gọi là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Rất nhanh, toàn bộ trong đại sảnh đều trở nên náo ồn ào. Đã ngươi cảm giác cho chúng ta cũng sẽ không diễn xuất, vậy chính ngươi đến diễn cho chúng ta nhìn xem a. Thậm chí có người xui khiến nói, tốt, nhưng mà, đối mặt các diễn viên tận lực làm khó dễ, Lâm Thi Nghiên một chút cũng không lùi bước. Vương Lợi Lý, ngươi phối hợp ta một chút. Cái gì? Ta? Vương Đại Đông dùng tay chỉ lỗ mũi mình, có chút khó có thể tin nói ra. Hắn tuy nhiên tự xưng ảnh đế cấp biệt, thường xuyên hốt du muội tử, có thể đao thật kiếm thật diễn xuất hắn vẫn là đầu một lần đây. Mà lại hiện trường có nhiều người như vậy, mỗi người bọn họ cơ hồ đều là học qua biểu diễn. Tại trước mặt bọn hắn biểu diễn, quả thực cũng là múa búa trước cửa lỗ ban. Cũng không biết nữ lão tổng nơi nào đến dũng khí, dám một mình khiêu chiến nhiều như vậy chuyên nghiệp diễn viên. Bọn họ tuy nhiên không đỏ, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không có diễn kỹ. Có thể nói, trong những người này, có rất nhiều người diễn kỹ đều không thua tại những cái kia đang hot ngôi sao. Chỗ lấy không có đỏ, chẳng qua là thiếu ít một chút khí vận mà thôi. Một khi khí vận đến, có lẽ một bộ điện ảnh liền có thể để bọn hắn một lần là nổi tiếng. Có tài nhưng không gặp thời, vốn là để trong lòng bọn họ tích lũy không ít oán khí. Lâm Thi Nghiên soi mói hành động, càng là kích thích bọn họ lửa giận, bởi vì đây là đối bọn hắn không tôn trọng. Mọi người tâm tình càng ngày càng kích động, nếu như Lâm Thi Nghiên xử lý không tốt,